Xin chào, Thanh Xuân, chương 74, 74, phiên ngoại 17 Nhật Nguyệt 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi học lại, hai người lên năm 3 quan hệ yêu đương vẫn rất ổn định. Hai người quyết định nhảy cấp lần nữa lên năm 4. Ngọc Vấn hoang mang luôn, lúc Ngọc Yêu viết luận văn tốt nghiệp, Ngọc Vấn đang học năm 3. Rất chiêu, Lý Thế Hiện trầm mặc bị túm đi thi đấu eSports mấy lần. Nhiếp Tiểu Hiểu cũng được đi thi đấu, cơ mà phối hợp quả nhiên không ăn ý. Ngọc Yêu viết luận văn về lịch sử thời đại cổ xưa, Dữ Kiện thì hỏi sư phụ và trong sách, nhớ cả rồi. Vất vả thêm thời gian, luận văn Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng viết được giải, được tuyên dương. Hai người vui vẻ rời trường, tốc độ của học bá, không ai hiểu nổi đâu. 4 năm đại học Ngọc Yêu mất chưa đầy 2 năm nếu không tính thời gian dừng học. Em vui vẻ. Bên phía Chiến Thần cũng là tổ chức thi đấu bằng điện thoại, có công bố 1 năm trước để các game thủ chuẩn bị. Ngọc Yêu tốt nghiệp, xác ba lô mà cùng Thiệu Nhất Hàng kéo Lý Thế Hiện vào đội của SL, đường giữa và đường rừng vui vẻ nhường vị trí. 2 năm họ phát triển rất tốt, Ngọc Yêu nói là để họ đánh các trận vòng bảng, trận đánh với các đội lớn để hai người lo. Lý Thế Hiện làm đồ đệ của Ngọc Yêu đang suy tư về cuộc sống. Biết ký túc xá của Thiệu Nhất Hàng và Ngọc Yêu chung một phòng từ lúc trước thì ngạc nhiên. Ngọc Yêu nghi hoặc, dọn qua phòng mới, lại là phòng đôi nè. Thiệu Nhất Hàng nhìn, anh suy tư một lúc, Lý Thế Hiện nhìn qua, sư phụ và sư công. Ngọc Yêu ôm mèo bông, sau đó nói, em nuôi mèo nha, Thiệu Nhất Hàng gật đầu rồi hai người đi mua mèo. Linh vật của SL vì vậy ra đời, sau Ngọc Yêu livestream toàn để camera riêng nơi chỗ mèo. Fan mama cảm thấy họ muốn xem con gái cơ. Mà mèo đáng yêu lắm, giống mèo Golden Silver Boy đáng yêu vô cùng, đôi mắt xanh cực kỳ có thần. Ngọc Yêu thả cuộn len cho ẻm chơi, chơi chán thì đi ngủ. Sau đó fan của Ngọc Yêu thêm một loại, từ fan mama, fan game, fan CP, fan ăn hàng, bây giờ còn có thêm fan con sen. Coi mèo rất vui mà, Ngọc Yêu vui vẻ, Thiệu Nhất Hàng vẫn giữ chừng mực vô cùng. Sợ lắm nên anh kéo Ngọc Yêu về ra mắt cha mẹ. Ngọc Yêu nhỏ nhắn, cha mẹ Thiệu Nghi hoặc con trai mình dắt trẻ con về. Sau một hồi nói chuyện nhân sinh, đánh cờ tướng với Thiệu Phụ, Ngọc Yêu đánh bại, Thiệu Phụ không phục đi so tài thư pháp, thất bại thảm luôn. Hai người ngồi ngâm thơ đối đáp, Thiệu Phụ thả lai ưng ý con dâu này, người rất có tài luôn. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu thu phục lão nhân ra, anh mỉm cười. Còn phía mẹ Thiệu, Ngọc Yêu lấy chuyện kinh tế ra nói chuyện, đáng yêu mềm mại cầm lấy san sẻ hợp đồng với bên Thiệu Thị. Thiệu Nhất Hàng bị Thiệu Mẫu kêu vào thư phòng, Thiệu Linh Châu kể cho Ngọc Yêu nghe về sự ám ảnh của thư phòng, vào là không có chuyện gì tốt cả. Phía Thiệu Mẫu thì nói chuyện một hồi, nghe Thiệu Mẫu nói Ngọc Yêu lấy hợp đồng hơn 20 triệu đô la Mỹ tặng cho Thiệu Mẫu, anh kém chút đứng tim. Thiệu Mẫu nói Ngọc Yêu rất giỏi, là người có tâm kế rõ ràng, mưu lược đều có. Là dạng cáo già, bảo Thiệu Nhất Hàng cứ yêu đương không sao. Bởi vì Ngọc Yêu chính là không có gì đáng quan ngại cả, thành tích, nhân phẩm tốt, gia đình có chút vấn đề ở người anh cả. Nhưng Ngọc Yêu đã khẳng định nếu người anh mình gây hỏa, chính em sẽ là người ra tay xử lý. Là người trí công vô tư, Thiệu Mẫu thấy cô bé rất hợp mình, nhất là dùng gương mặt mỉm cười để đàm phán với bà. 21 tuổi lại có thể như vậy là rất có tài. Thiệu Mẫu đánh giá chính là sau này sẽ càng tốt hơn, không sợ con trai lông bông không có việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu tối ngủ phòng khách, lười mở like lắm, cầm có cái điện thoại à nên em không thèm like luôn. Ngọc Yêu ngủ sớm, sau khi ra mắt gia đình, hai người trốn về SL huấn luyện người tốt, Ngọc Yêu bán hành cho cả đội 2, đánh solo với em họ đau khổ vô cùng, nhưng cũng học thêm các kiến thức mới. Đau lòng lắm. Kỳ chuyển nhượng xuất hiện, Nhật Nguyệt tái xuất giang hồ với giá ký vào là 35 triệu, SL có tân nhân là Lý Thế Hiện. Ngọc Yêu vui vẻ mời hai đội ăn kem, mọi người nhìn kem, đây là quả đền bù sao. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng thay phiên hành đồng đội, Lý Thế Hiện cảm khái, hóa ra hồi trước còn nhẹ nhàng lắm. Ngọc Yêu ôm mèo đi ngủ, Thiệu Nhất Hàng bị làm ngơ, ngồi livestream chơi game, có người hỏi Ngọc Yêu đâu. Thiệu Nhất Hàng quay camera qua bên kia, fan thấy rõ Nguyệt Thần đang ôm mèo ngủ, Thiệu Nhất Hàng nói. Boss cướp người yêu rồi, quả nhiên không nên nuôi mèo. Thiệu Nhất Hàng like xong, sau đó qua ôm Ngọc Yêu, mèo bỏ đi chỗ khác, rõ ràng là mèo cái, cơ mà sao con mèo trà xanh này thích Tiểu Yêu thế, còn liếm chân nữa. Thiệu Nhất Hằng bày tỏ mình ghen, Ngọc Yêu đẩy mặt anh qua chỗ khác rồi ôm mèo ngủ. Thiệu Nhất Hằng trầm mặc. Hai, Trang Diệc hôm sau thấy Thiệu Nhất Hằng đang ngồi nói chuyện với mèo, anh hơi nghi hoặc đi qua. Cậu làm gì vậy? Thiệu Nhất Hằng nói, con trà xanh này tranh Tiểu Yêu với em, anh không cần quản. Trang Diệc, anh không ngờ chú lại ghen với một con mèo. Ngọc Yêu mang đồng phục dây cây, hơi thở thanh xuân ngập tràn, đội hai có người thích thầm, cơ mà không nói gì, yêu thầm là được, họ không muốn ăn hành đâu. Thiệu Nhất Hằng nhìn Ngọc Yêu, anh sờ đầu em, bé, lên, Ngọc Yêu nhìn, hai người đi lên sàn thi đấu, bên kia chính là Tinh Trì, vòng bảng này năm nay 10 đội, tha hồ mà đánh. 30 trận là ít nhất rồi, chậc, các đội xếp một hồi, vòng đầu tiên đánh với đội mạnh. Sau đó các trận sau đánh với đội yếu hay đội hạng 2 gì đó, xui xẻo thì gặp đội mạnh tiếp, mọi thứ do hệ thống bắt thăm. Trang Diệc rút chúng Tinh Trì, hai bên nhìn nhau, sau câm nín. Tinh Trì cản bước quán quân của SL 2 năm rồi, cơ bản một năm có 4 mùa, là 8 mùa rồi đấy. Trang Diệc mỉm cười, lần này họ có hai chiến thần quay lại, không lo. Trần Tử Yên nhìn tin nhắn từ Quân Khuynh, cô ấy thở dài. Ngọc Yêu là đáng chú ý nhất, nhìn nhóm người mới trong ván, đồng đội đều giải nghệ hay quay về trường, còn mỗi Cận Yến Thời mà thôi, hai người cùng nhau đồng đội hơn 7 năm rồi. Người mới chưa cảm thụ hết áp lực khi bị Ngọc Yêu đánh. Nên Trần Tử Yên nhắn qua hai đội hẹn đấu tập, SL cử đội 2 ra, Trần Tử Yên nhìn tên là Erklon JZ số 6 tới số 10 liền hiểu, đây là đội 2. Trần Tử Yên nói, bên kia là đội 2. Mọi người không cần dùng hết sức, chú ý đường mid số 8. Sau khi vào trận, Trần Tử Yên và Quân Khuynh vào góc xem. Hai người nhìn, bên kia Ngọc Yêu đứng sau lưng Lý Thế Hiện quan sát, Thiệu Nhất Hằng và Trang Diệc ngồi xem ở ghế khán giả. Tân Phát và Đường Rừng đang nhoi chung quan sát đội 2, Tân Phát nói. Diệp tỷ, cầm ảo thuật ra đi solo với nữ thần ánh sáng vậy ổn không? Ngọc Yêu nói, có thể đánh, đây là đánh giao lưu thôi. Lát nữa sẽ là hai bên đội một đánh thử, đội hai cứ bình thường, trận sau hai cậu ra sàn đánh đi. Được Ngọc tỷ, Tân Phát là fan cứng, vui vẻ nói. Ngọc Yêu chỉ dậy gần 2 năm, Lý Thế Hiện đánh không tệ, rất ổn, có tiềm năng. Ngọc Yêu nói, Tân Phát, sau mấy trận sau hai cậu thay phiên nhau lên sân nhé. Thế Hiện phải chủ động hợp tác đội hình, phối hợp dây gì. Lý Thế Hiện gật đầu, vâng sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu sau đó để cho JZ vạch chiến thuật, em ở sau sửa chữa lỗi lầm, Trang Diệc lưu video về. Sau đó thoát đội 2 thoát ực, đội 1 vào sàn. Vào trận, Yên, bên kia là Yêu và Thiệu hay là Phát và Minh, mid số 3, đoán xem, Yên, vậy là Yêu rồi. Trần Tử Yên nói, bên kia là Tân Phát và Khúc Minh, không cần lo lắng, về phần của Nhật Nguyệt. Ngày mai dậy sớm nghiên cứu, hai người họ mạch não tương xứng, trong lai đều không phải thực lực thật sự, tốc độ tay của hai người họ cao, bây giờ chơi điện thoại nên đỡ hơn, nhưng cách chơi vẫn rất đau đầu, mọi người chú ý, Ngọc Yêu đi qua bên Thiệu Nhất Hằng, em ngồi lên chân anh, tay khoác lên cổ, em nói. Đội hai có hơi kém, họ bắt chước lối đánh, không là bắt chước em và anh, chưa đánh ra lối đánh hay phong cách riêng, cầm bồi dưỡng. Trang Diệp nói, hai người tỏa sáng quá nên chúng mới tập theo, bây giờ phá đi đập lại sao? Ngọc Yêu nói, có thể kết hợp, em sẽ dành thời gian làm lại cơ sở cho họ, đào tạo lại bài bản. Trang Diệp nói, nhờ em, bây giờ đi được đường khác chưa? Thiệu Nhất Hằng nói, Ngọc Yêu dư sức cân được toàn mép, đánh dây di ngang tay với em nên anh yên tâm. Ngọc Yêu nói, tạm ổn, không bị đè chết là được, hai người em cân được. Năm người thì phải suy nghĩ. Trang Diệc vẫn kiêu ngạo lắm. Sau khi kết thúc, Ngọc Yêu túm cổ hai đội lại ngồi trong phòng họp phân tích thế trận. Từ đội 2 sang đội 1, ai cũng không tha. Ngọc Yêu cầm iPad, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng, mắt kính hơi lóe sáng. Thiệu Nhất Hằng nhìn, họ chịu khổ rồi. Ngọc Yêu giảng bài, họ cảm giác mình quay lại trường học, đứng trước giáo viên kỷ luật vậy. Hãi quá, cái lỗi nhỏ hay lỗi lớn đều bị lôi ra hết sạch ra. Nhưng Ngọc Yêu cũng phân tích ra các lối đánh mới hay hoàn hảo, cách phân tích của Ngọc Yêu nêu ra rất cẩn thận. Trang Diệp nói, em ấy IQ bao nhiêu thế? Thiệu Nhất Hàng suy nghĩ sau đó nói, 154. Trang Diệp kém chút phun cà phê ra, IQ thiên tài như vậy đi chơi game, không phí sao? Thiệu Nhất Hàng đắc ý nói, vợ tương lai của tôi đấy. Ngọc Yêu nghe điện thoại, em nói, Hàng ca, anh lên nói tiếp đi, em ra ngoài nghe điện thoại. Thiệu Nhất Hàng hỏi, ai vậy, 11 giờ rồi. Ngọc Yêu buộc tóc lên, em nói, có việc gấp mà thôi, tối nay em không biết có về hay không nên không cần đợi em. Thiệu Nhất Hàng gật đầu, được, đi cẩn thận. Ngọc Yêu ra ngoài nghe điện thoại rồi ra gara lấy xe rời đi. Trang Diệp nói, gấp lắm à, Thiệu Nhất Hàng nói, có lẽ là sư phụ của em ấy gọi. Trang Diệp nghi hoặc nói, ai thế, người trong giới à, cách đánh kia có giống ai đâu nhỉ? Thiệu Nhất Hàng nói, không biết, bí mật, cách Trương.